Chương 548, chỉ điểm 122 người chiến đấu như trước vẫn còn tiếp tục, ở nơi này chật hẹp lao lung trong không gian, hai bóng người qua lại giao thoa lóe ra, mỗi lần va chạm đều có kim loại một dạng giao kích âm thanh. Từ vừa mới bắt đầu dễ bẻ ỉ cả liền là ở vào một loại bị kiểm chế trạng thái bị động, vô luận là làm sao ra chiêu, đều là sớm một bước bị yêu nguyệt ngón tay của cho đỡ được. Thậm chí mơ hồ thân thể của chính mình vậy mà cũng bắt đầu không tự chủ được dựa theo yêu nguyệt bộ sách võ thuật đi công kích. Mà tòng thủy trí chung, yêu nguyệt thủy chung đều là chỉ sử dụng một ngón tay, điều này làm cho dễ bẻ ỉ cả rất là khiếp sợ. Chẳng qua rất nhanh hắn liền phát hiện, tự mình mặc dù là không tự chủ được dựa theo yêu nguyệt bộ sách võ thuật đi công kích, tuy nhiên lại chút nào không cảm giác đối phương muốn ý muốn thương tổn chính mình, ngược lại mơ hồ mình năng lực chiến đấu nhưng thật ra ở từng bước tăng cường. Theo yêu nguyệt ngón tay dẫn dắt quỹ tích công kích, làm cho dễ bẻ ỉ cả có một loại vô cùng thoải mái cảm giác, cái này là mình bình thường tu luyện kiếm thuật lúc viện không tìm được lĩnh hội, đem chính mình mỗi một tia lực lượng đều niềm vui tràn trề phát tiết ra ngoài, kiếm thuật lên tạo nghệ vậy mà ở trong chiến đấu chậm rãi tăng lên. Hắn đây là trong lòng khiếp sợ, chẳng qua rất nhanh dễ bẻ ỉ cả liền không suy nghĩ thêm nữa khác, bất kể nói thế nào cái này tăng thực lực lên cơ hội đều là vô cùng khó được. Cả người đều đắm chìm ở đối với mình kiếm thuật thể trong hội, hết sức nhanh chóng. Dễ bẻ ỉ ca được gọi là không thất bại nữ nhân, lại giống là bởi vì nàng đối mặt bất kể đối thủ nào cũng không có bị bại, kém coi nhất cũng là rất là ngang tay. Càng kỳ lạ chính là, lưng của nàng thủy kiếm thuật cũng không cụ bị lực công kích cường đại, ngược lại là một loại hình phòng ngự kiếm thuật, đi qua tá lực đả lực đến đánh bại đối thủ. Cái này từ quá khứ dễ bẻ ỉ ca phong cách chiến đấu là có thể nhìn ra. Mỗi lần ở giác đấu tràng chung đều là nằm ở thi đấu thể thao đài tít ngoài rìa, đến gần bốn phía nước biển. Mà mỗi cái đi vào công kích người của nàng, cuối cùng không khỏi là rơi vào nước biển này chung bị đấu cá nuốt không còn một mảnh. Đây cũng là dễ bẻ ỉ cả bối thủy kiếm thuật lý do. Đơn giản mà nói, dễ bẻ ỉ cả kiếm thuật thuộc về lấy nhu thắng cương, tá lực đả lực, để phòng ngự đến tiến hành công kích. Ở am hiểu sắc bén công kích kiếm thuật trong thật là một cái ngoại tộc. Mặc dù có rất cường đại phòng ngự cùng né tránh năng lực, thế nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, đó chính là vĩnh viễn chỉ có thể làm cho đối thủ công kích trước, đồng thời kiếm thuật của mình có thể phát huy ra mấy phần uy lực cũng là tùy thực lực của đối thủ đến quyết định. Lúc trước dễ bẻ ỉ cả sáng tạo cái này bối thủy kiếm thuật thời điểm, bản thân ý nguyện thì không phải là thương tổn, mà là để phòng thân. Nàng là trước một đời quốc vương tôn nữ, đã bị toàn bộ dở dịt rổ xả vương quốc tất cả mọi người cừu hận cùng căm thù. Mỗi lần tham gia quyết đấu, vô luận là một dạng chiến đấu vẫn là đơn độc đối chiến, đều là sẽ phải chịu đối thủ mãnh lực công kích, mà chung quanh khán giả cũng đều là ngóng trông nàng chết. Có thể ngay cả như vậy, nàng cũng không có nghĩ qua đi thương tổn quốc gia này người, cho nên mới sáng tạo cái này bối thủy kiếm thuật, không tiến hành công kích chỉ là không ngừng phòng ngự, ngay cả này kiếm đấu sĩ rơi vào trong nước bị đấu cá giết chết. Là không để cho mình chết, đây cũng là dễ bẻ ỉ cả sau cùng ngưỡng bộ. Trước không từ mà biệt, vẹn vẹn từ dễ bẻ ỉ cả có thể sáng tạo ra bối thủy kiếm thuật đến xem, nàng ở nơi này kiếm chi nhất đạo thượng thì có rất tốt thiên phú, chỉ bất quá không có nhân tiến hành chỉ điểm, cho nên tuy là hôm nay ở nơi này đầu như sân đấu bên trong bị trở thành không thất bại nữ nhân, thế nhưng nếu như cầm ra ngoại giới lời nói, thực lực cũng chỉ có thể coi là trung hạ du. Với dễ bẻ ỉ cả thiên phú, nếu như từ nhỏ đã có danh sư tiến hành hướng dẫn nói, cái tuổi này coi như không nói đạt được thất vũ hải trình độ, vậy cũng tuyệt đối là đến gần vô hạn. Đương nhiên, mất bỏ mới lo làm chuồn vưu lúc không muộn, chỉ cần một người muốn tiến bộ, như vậy tuổi tác cho tới bây giờ đều không là vấn đề. Ở chiến đấu lần này trung trong, yêu nguyệt chính là một chút xíu ở đi qua hai người va chạm đến dẫn linh đem một ít kiếm thuật lên tạo nghệ quán thâu cho dễ bẻ ỉ cả. Chẳng qua khẳng định không phải toàn bộ đem chính mình phương diện kiếm đạo kiến giải đều chuyển cho dễ bẻ ỉ cả, dù sao mỗi người kiếm đạo đều là bất đồng, yêu nguyệt kiếm đạo thiên hướng công kích, hơn nữa còn là cực đoan nhất với thân là kiếm, với thần ngự kiếm mà dễ bẻ ỉ cả kiếm đạo còn lại là thuộc về phòng ngự cùng lấy nhu thắng cương, điểm này nhưng thật ra cùng thái cực ý cảnh có chút tương tự, tuy là yêu nguyệt cũng không tinh thông, bất quá với thiên hạ vạn pháp trăm sông đổ về một biển. Cho cái này dễ bẻ ỉ cả chỉ điểm 1-2 vẫn là có thể làm được. Còn như yêu nguyệt vì sao phải trợ giúp dễ bẻ ỉ cả, loại chuyện này đối với luôn luôn thích tùy tâm làm yêu nguyệt mà nói, căn bản không cần gì lý do, muốn làm liền làm rồi. Nơi này chiến đấu cũng hấp dẫn còn lại trong lồng giam kiếm đấu sĩ chú ý của, từng cái một đều là tò mò nhìn qua, không rõ vì sao dễ bẻ ỉ cả sẽ bỗng nhiên cùng cái này mới vừa tiến vào tiểu tử đánh nhau. Tuy là dễ bẻ ỉ cả tính tình rất cương liệt, chẳng qua vậy chỉ có ở mình đã bị uy hiếp sau đó mới có thể buộc phát ra tính cách, bình thời là một cái rất ôn nhu hiền lành tiểu cô nương. Tiểu tử này, thật là cổ quái. Vậy mà dựa vào một ngón tay liền khiên chế trụ dễ bẻ ỉ cả, phải biết rằng dễ bẻ ỉ cả kiếm thuật ở trong chúng ta cũng không có mấy người có thể ngăn cản. Một người trong đó kiếm đấu sĩ có chút ngạc nhiên, nếu gọi kiếm đấu sĩ, trong đó tự nhiên sử dụng kiếm thuật người chiếm đa số, đối với yêu nguyệt bình tĩnh trạng thái vô cùng khiếp sợ. Không sẽ là dễ bẻ ỉ cả nhường đi, xem tiểu tử kia chịu yêu ớt, thịt người khu làm sao có thể cùng vũ khí đánh đồng. Nhất định là ở giả thần giả quỷ một ít âm mưu luận ra hỏa còn lại là cho rằng dễ bẻ ỉ cả cùng yêu nguyệt là liên thủ lại hù dọa bọn họ. Không đúng, người kia ta nghe nói qua, hình như là tên gì Lãnh Nguyệt, được gọi là một ngón tay thuấn sát, từ 3 tháng trước tiến nhập đầu như sân đấu, tổng cộng tham gia 100 trận chiến đấu, vô luận là người nào chỉ cần bị ngón tay của hắn đụng tới thân thể, đều sẽ bị trong nháy mắt miểu sát, không có ngoại lệ một người kiếm đấu sĩ phát giác yêu nguyệt có chút quen mặt. Kinh ngạc nói,